Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, Đại Hà Chi ngọn nguồn Bất Chu Sơn. Trọng Hoa tại cùng ba mặt thần nhân tâm sự. Căn cứ thương thư đại nhân miêu tả, Trọng Hoa kia thật là cùng ba mặt thần nhân nói rồi xuất phát từ tâm can lời nói thế, nhưng không biết vì cái gì ba mặt thần nhân một mực rất quái dị, không phải đau bụng chính là đầu đau. Đối với cái này Trọng Hoa cũng chỉ là bày tỏ người ta đã có tuổi, khó tránh khỏi có một ít phong thấp, đây đều là rất bình thường tình huống, người già có một ít đau ốm là cực kỳ phổ biến. Thương thư mặc dù kỳ quái, thần nhân vậy có đau ốm sao? Bất quá thứ này đúng là khó mà nói, mà Trọng Hoa còn làm như có thật, cầm ba mặt thần nhân tay chân thành bày tỏ nhất định phải chiến thắng bệnh mà chuyển biến tốt đẹp lên, dạng này mới có thể đảm nhiệm Trung Nguyên Tam Vương chức vị. Hôm nay ba mặt thần nhân thế mà lấy đầu đụng trụ, điều này làm cho thương thư kinh ngạc không tốt. Bày tỏ chẳng lẽ là hắn nhận lấy cái gì kích thích, hồi tưởng lại cái gì, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Vẫn là thật lòng ăn năn cảm thấy mình sai rồi. Thương thư vội vàng an ủi. Ba mặt lão thần ngươi khỏi phải như thế, cộng công lừa gạt ngươi, ngươi hối cải để làm người mới là được, không cần nắm đầu đụng trụ tử. Trọng Hoa cũng là bày tỏ đụng trụ tử là không có tác dụng, cũng không có thể tiêu trừ ngươi tội nghiệt, cũng không thể để chúng ta thụ thương, tất cả mọi người là đồ đằng chiến sĩ, khiêng cái phong ốc sụp đổ cỡ nhỏ tai hại vẫn là không có vấn đề. Trọng yếu nhất một điểm là ngươi đừng lại cùng cộng công học loại này tật xấu. Cộng công kia là chày gỗ bên trên mọc ra cái đầu, ngươi mặc dù có ba tấm mặt ba cái đầu, nhưng đầu người chung vào một chỗ cũng không bằng cộng công một cái cứng rắn, cho nên đừng học tập cộng công. Kia là động tác nguy hiểm. Còn có ta và ngươi nói sự tình, vẫn là hy vọng ngươi thành tâm suy tính một chút, tại ngươi đáp ứng trước đó ta biết một mực tới bái phỏng ngươi. Ba mặt thần nhân kỳ thực rất sớm đã muốn đáp ứng thế, nhưng từ nơi sâu xa xem như thần nhân trực giác để cho hắn cảm giác được nguy hiểm, dường như đáp ứng nhất định sẽ phát sinh càng không tốt sự tình. Từ vừa mới bắt đầu cự tuyệt đáp ứng, càng về sau thống khổ vạn phần, lại đến nghĩ muốn đáp ứng kết quả lại bị dự cảm ngăn lại. Hiện tại ba mặt thần nhân là thật không chịu nổi, vội vàng nói. Ta đáp ứng, ta đáp ứng, ta gia nhập các ngươi, nguyện vì vương đi đầu. Làm trâu làm ngựa, khiên dê điều khiển xe. Chỉ là cầu cầu ngươi không nên tới tìm ta nữa. Ngoặc kép. Khi ba mặt thần nhân lựa chọn thay đổi trận danh thời điểm, Vân Tái bên này cũng làm xong suất chiến chuẩn bị, cộng công bộ hành tung bị người Trung Nguyên tiến hành theo sát, bởi vì cái kia địa lôi bạo tạc duyên cớ dẫn đến cộng công tại không có phòng bị tình huống phía dưới bị trọng thương, mà hắn ngựa cũng bị nổ chết. Bất quá không sao, ngựa chết một cái còn có một cái. Cộng công cũng không hổ là có thể lấy đầu phá tan núi lớn cùng thành tường người linh, khoảng cách một phát địa lôi bạo tạc cũng chỉ là xé rách hắn da thịt, cũng không có thương tổn đến hắn xương cốt. Thoạt nhìn toàn thân trên dưới nát một mảng lớn, trên thực tế vẫn có thể đứng lên tác chiến hung ác. Không được, cái này cũng tại Vân Tái trong dự liệu. Hồng Nhai tiên sinh loại kia trình độ lớn luyện khí sĩ đều có thể ngăn cản hoàng hỏa dược bạo tạc. Cộng công loại này nhục thể lưu bĩ nổ máu thịt be bét vẫn còn có thể nghe kê múa lên cũng là rất bình thường tình huống, bất quá vốn là cũng không muốn lấy có thể lập tức nổ chết hắn, chính là cộng công thực lực là so Thao Thiết muốn mạnh hơn một ít, mà lại bản thân hắn thế nhưng là thủy thần A, có thể hữu hiệu ngăn cản hỏa diễm đốt thương. Vân Tái xuất binh kế hoạch là thừa dịp cộng công ở bên ngoài du đãng thời điểm đối với hắn tiến hành hai mặt bao bọc chi thế, vây kín tiêu diệt hắn, thế nhưng cộng công chạy rất nhanh vượt ra khỏi Vân Tái đoán trước, bọn hắn ngoặt vào một mảnh dãy núi đại trạch bên trong, tiếp đó Trung Nguyên kỵ binh liền lạc mất phương hướng, khó mà bắt được bọn hắn tung tích. Đối với cái này Trọng Lê bày tỏ con đường kia hắn là biết rõ, bởi vì năm đó hắn ngay tại cái kia phụ cận lật xe, đó chính là năm đó Tiền Nghệ ta Ngô Hồi sở tác chiến cái kia mảnh sơn trạch ngay tại Đại Hà phụ cận. Cộng công thị bộ tộc ngay tại cái kia mảnh núi cao, vị trí cao, rất nhiều dòng nước hội tụ ở trong đó. Bọn hắn ở mảnh này dãy núi bên trong chỗ dựa Đại Hà thành lập nên rất nhiều đập nước. cộng công là đoán được có người truy tung bọn hắn cho nên trực tiếp rẽ ngoặt về nhà mà đại bộ đội bên kia giao cho tướng Diêu phụ trách, xem như truyền thuyết thời đại cộng công thị thủ hạ thứ nhất đại hung thần. Cũng là đệ nhất đại thần tướng Diêu thực lực là tuyệt đối không lời nói, lúc trước tiến đánh tiên. Dân quốc trực tiếp chính diện chém giết lấy chiến đấu hung mãnh xưng đào thọ thần. Cái này Vân Tái bọn hắn liền không tốt truy lùng. Vân Tái lúc này cũng cảm khái một câu, cộng công quả nhiên có chút đồ vật, cho dù nhà mình bên này mang đến thuốc nổ lại có thể như thế nào đây, đối phương chiếm cứ lấy rất nhiều cái đập nước thuốc nổ, nghiêu bức nữa cũng không có khả năng trực tiếp đem đập nước cho bốc hơi. Hắn tại Đại Hà phụ cận du đãng, cho nên nói đánh trận thời điểm ý chí chiến đấu là mấu chốt, vũ khí trang bị cũng là mấu chốt. Thế nhưng tại Đại Xoa không phải đặc biệt to lớn thời điểm, người ta dùng thiên thời địa lợi đến tác chiến chưa hẳn đánh không lại ngươi. Đây chính là cộng công cưỡi thiên thế lấy ải chế thiên hạ nguyên nhân a. Nước chảy chỗ trũng không nghĩ biện pháp đột phá hắn đập nước đại trận, xét nhà chiến thuật liền không thể nào nói đến. Vân Tái mặc dù có nhiệt khí cầu thế nhưng cái đồ chơi này là cực kỳ ăn phong. Tình huống tại cuối đông xuân sơ mùa này, Tây Đại Hoang hướng gió là nhiều, lấy gió Tây Bắc chiếm đa số đối với mình không quá hữu hảo. Muốn mượn gió đông ít nhất phải chờ đến 2 tháng phần về sau mới có thể, ở trong đó rất lớn nhân tố là bởi vì Cam Túc địa khu sơn mạch hướng đi ước thúc phong phương hướng. Lúc này nếu như muốn lựa chọn tiến công mục tiêu tự nhiên là tiến đánh tướng Liễu, thế nhưng tướng Liễu mang theo là cộng công đại bộ đội mấy vạn người tụ tập tại một chỗ, cái này nhân khẩu to lớn, người người đều là chiến sĩ, thật muốn tiến đánh không có khả năng, giống như là tiến đánh phía sau vài cái bang quốc một cái cấp tốc đánh hạ, trong lúc này vạn nhất tiến đánh địa điểm bị dẫn dụ đến có đập nước địa khu, không thể được đánh trận phải để ý quyền chủ động, không thể đi chủ động bị đối phương dẫn dụ tiếp. Đó mệt mỏi, cộng công lần này liền rất lợi hại, chúng ta không đuổi theo hắn lời nói hoặc là đi đánh tướng Diêu hoặc là chính là án binh bất động, thế nhưng cái này đều không được, nếu như đi đuổi hắn cũng có thể bị đập nước hồng thủy cho phá tan dìm chết. Nam Trúc Dung tính tình không tốt, lúc này bày tỏ nho nhỏ một cái cộng công cũng không phải là khang hồi tái thế lớn lối như thế, lại dám trêu đùa bọn hắn đám này hỏa thần, nếu là bắt được hắn nhất định phải cho hắn nóng cái nổi trận lôi đình. Kiểu tóc, dãy núi kia vượt ngang qua trên Đại Hà tại Tây Hải phía nam, từ Thiên Đế núi đến Cao Đồ Sơn Nam. Trăm dặm sơn lĩnh chảy qua nơi đây, Đại Hà có tường nước chư tư cách nước bôi nước tập lấy được nước xích thủy. Mà cái kia mảnh đại trạch chính là chư tư cách nước, từ chư tư cách nước hướng Tây Bắc phương hướng không xa chính là trạch. Nơi này nghe nói chính là cộng công nước núi. Trọng Lê nói xong đột nhiên mở miệng nói. A Tái biết rõ rất nhiều liên quan tới Đại Hà sự tình, nhưng có một kiện sự tình ngươi khẳng định không biết. Tại mọi người tò mò trong ánh mắt, Trọng Lê xa xa chỉ hướng chân trời kia là Đại Hà chảy xuôi phương hướng. Có hai đầu màu vàng cự thú, nó có một đầu nhánh sông gọi là nóng lạnh nước hướng Tây trông chờ gặp ửu trạch. Mảnh này địa phương có một ngọn núi là Đại Hà ngọn nguồn, nó chính là năm đó chuyên húc cùng khang hồi đại chiến địa phương, tọa lạc tại Đại Hà chi ngọn nguồn Bất Chu Sơn. Thanh Liên chi đỉnh siêu. Phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.